võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 25, Cao Tăng Phật Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nghiệt thật sự là yêu nghiệt. Theo ngộ tính càng ngày càng cao thì những võ công này quả thật biểu hiện càng ngày càng yêu nghiệt. Chỉ tiếc là tiềm lực có hạn, đại lực kim cương trưởng cũng không thể giống như ba vị lão đại ca này. Tiểu đệ nhìn biểu hiện của các đại ca, thế nhưng có chút mờ mịt không biết làm gì. Công phu thủy thượng phiêu càng không có gì để nói, quay qua quần lại đều là tự mình chơi một mình, đến bây giờ chỉ dựa vào tự mình lĩnh ngộ, độ thuần thục liền tăng lên một cấp. Về phần vọng khí thuật, gia hỏa này cùng với những công phu khác tựa hồ cũng không phải cùng một đường. Tô Vân, ngươi làm sao vậy? Lục Thi Tú nhìn Trang Dĩnh rồi lại nhìn Tô Vân, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Không có, không có việc gì. Tô Vân khoát tay áo, không cẩn thận sặc một chút, mà Trang Dĩnh cũng không quá để ý, lực chú ý của nàng đều đặt ở trên bản thân. Sau đó ngồi một lúc, bữa tiệc tốt nghiệp bắt đầu. Viện trưởng học viện đi lên nói vài câu cổ vũ, sau đó nói rõ chi phí bữa tiệc tối lần này là do học viện trả, để mọi người ăn no nê. Đồng thời, cũng đừng quên sau này nếu phát đạt thì hãy trở về học viện xem một chút. Không sai biệt lắm là như vậy, dù sao Tô Vân cũng cảm giác rất nhàm chán. Nếu không phải chuyện của Trang Dĩnh, hắn căn bản cũng không có ý định đến. Thế nhưng, bọn họ bên này ngược lại nhận không ít lực chú ý, mấy em gái lấy hết dũng khí đi lên hỏi số điện thoại của Tô Vân nhưng tất cả đều bị hắn tùy ý đuổi đi. Xin lỗi, ta chỉ quan tâm đến quỷ thôi. Đi thôi, tụ hội được một nửa. Tô Vân cùng người trong lớp chào hỏi, cuối cùng dưới ánh mắt u oán của Chu Thanh, cùng Trang Dĩnh hai người rời đi. Đến bãi đỗ xe của học viện, tài xế riêng của Trang Dĩnh đang chờ. Tô Vân vừa nhìn, đẹp lắm, màu đen, cao cấp, xe con. Chu Bá, đi về thôi. Tài xế tên Chu Bá khẽ gật đầu lại nhìn Tô Vân một cái, cũng không nói gì. Trở lại trước cửa nhà Trang Dĩnh, nơi này là một biệt thự bằng phẳng mấy trăm mét vuông. Tô Vân ngẩng đầu. Nhìn hắc khí quanh quẩn trên nóc nhà, cơ hồ muốn che khuất hết toàn bộ gian phòng, chật chật vài tiếng. Trong nhà ngươi, cơ hồ đều thành nhà âm khí. Vừa dứt lời, người mặc áo cà sa đi tới phía sau. A-di-đà Phật, thí chủ cũng là người trong tu hành ư? Tô Vân quay đầu lại, chú ý tới ba tên hòa thượng. Chu Bá, bọn họ là... Trang Dĩnh hiển nhiên không biết lai lịch của những hòa thượng này. Tiểu thư, đây là những cao tăng mà gia chủ mời tới. Chu Bá vội vàng giới thiệu. A Di Đà Phật, một vị hòa thượng cầm đầu hơi khom người. Bần tăng tự Pháp Duyên, là hòa thượng tại Vân Ẩn Tự, hôm nay được Trang tiên sinh nhờ vả, cho nên mới cùng hai vị sư đệ tới đây trừ quỷ. Muốn đá chén cơm của ta. Nghe được lời của bọn họ, trong lòng Tô Vân theo bản năng nghĩ như vậy. Hắn cũng không quan tâm ai mời ai ủy thác, mấu chốt là quan tâm đến điểm linh khí. Chuyện này, Trang Dĩnh có chút khó xử. Cha nàng kêu cao tăng đến nhưng lại căn bản không thông báo cho nàng, nếu không Trang Dĩnh cũng sẽ không sốt ruột tìm Tô Vân như vậy. Lần này người ta tới tận nơi, thật làm cho người ta xấu hổ biết bao. Xin lỗi, ta cũng không biết, cho nên, khuôn mặt Trang Dĩnh mang theo áy náy nói với Tô Vân. Không có việc gì, Tô Vân khoát tay áo, đi vào trước xem một chút đi, nếu đã tới, tự nhiên không có ý định trở về tay không. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với siêu phàm giả khác ngoài cơ quan quản lý linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa thượng Pháp Duyên cũng không nói gì. Chờ một đám người đi vào phòng, liền nhìn thấy một người trung niên với vẻ mặt uể oải, đang được người khác nâng đỡ đi tới. Cha, Trang Dĩnh lập tức chạy tới. Ngươi làm sao lại đi xuống đây? Trang Vinh Quý khoát tay áo, nhìn về phía ba hòa thượng kia, thần sắc lo lắng. Vị nào là cao tăng Pháp Duyên? Bần tăng là Pháp Duyên, thỉnh cao tăng cứu tính mạng nhà ta. Trang tiên sinh không cần đa lễ, được người ta ủy thác, sẽ hết lòng làm việc vì người khác, huống hồ thanh trừ quỷ quái chính là nguyên tắc trước sau như một của Vân Ẩn Tự ta. Trang Vinh Quý vừa nghe, tảng đá lớn trong lòng nhất thời rơi xuống một nửa. Nếu cao tăng đắc đạo nói như vậy, thì tự nhiên không cần lo lắng nữa. Lập tức, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên người Tô Vân cùng Lục Thi Tú. Đây là, ba... Bọn họ là bạn học của con. Trang Dĩnh giới thiệu, Thi Tú thì ngài đã biết, người kia là Tô Vân, cũng là một. Một người xua đuổi ma quỷ. Trang Dĩnh cũng không biết Tô Vân nghề này nên xưng hô như thế nào. Ồ, trong ánh mắt Trang Vinh Quý hiện lên một tia hoài nghi, dù sao tuổi này của Tô Vân, ăn mặc như thế nào cũng không giống cao nhân đắc đạo. Có điều nếu là nữ nhi mời tới, hắn tự nhiên sẽ không làm khó Tô Vân. Tiểu huynh đệ, xin lỗi, ta bên này mời Cao Tăng Vân ẩn tự tới đây, cho nên. Không có việc gì, Tô Vân nhún nhún vai, hắn có thể nói cái gì? Nếu như là người của cục quản lý linh dị, hắn khẳng định sẽ không lưu tình. Nhưng Vân ẩn tự cũng không có thù oán gì với hắn, hơn nữa người ta là Trang Vinh Quý đặc biệt mời tới. Nếu đã như vậy, hắn cũng muốn kiến thức người trong Phật môn trên thế giới này một chút. Cao Tăng, xin hãy giúp ta, không biết ngài có muốn chuẩn bị nghi thức gì hay không? Trang Vinh Quý hỏi, không, không cần phức tạp như vậy. Hòa thượng tên Pháp Duyên đánh ra một đạo pháp ấn, ngón tay quẹt lên mắt một cái, sau đó lại mở ra, Tô Vân liền cảm giác khí thế của hắn trở nên không giống. Đồng thuật sao, tuy rằng Phật môn trời sinh khắc chết quỷ vật, nhưng nếu quỷ cố ý che giấu, vậy cũng không có biện pháp. Cho nên nếu những hòa thượng này muốn tìm được quỷ linh, vẫn cần phải mượn thuật pháp để thực hiện. Nhắc nhở, vọng khí thuật của ngài quan sát thuật pháp có cảm giác, độ thuần thục tăng lên. Nhắc nhở, cảnh giới vọng khí thuật của ngài tăng lên, cảnh giới trước mắt dung hội quán thông. À, trước học tập vọng khí thuật, Tô Vân còn đang vì những công pháp khác không có chỉ điểm tiểu đệ này mà cảm thấy tiếc nuối. Không nghĩ tới vừa quan sát thuật pháp của Cao Tăng Pháp Duyên, cư nhiên có thể đột phá cảnh giới. Chỉ riêng điểm này, đêm nay đi đến đây cũng không uổng phí. Yêu nghiệt, chết đi. Pháp Duyên phát hiện ra một con quỷ linh tồn tại, trên không trung mặc niệm chú ngữ, hắn ném một chuỗi Phật châu từ trong tay ra. Suy suy, quỷ linh kia liền nằm ở vị trí góc lầu 2, không nghĩ tới Pháp Duyên lại đột nhiên ra tay, không kịp đề phòng bị Phật châu đánh trúng, trên người toát ra một trận khói đen nồng đậm. Tuy nhiên, con quỷ này vẫn chưa chết. Ách a a a a a, thằng đầu chọc kia, người muốn chết. Quỷ linh giống như phát cuồng bay loạn trong đại sảnh lầu 1. Thoáng chốc dẫn đến âm khí trùng trùng điệp điệp, từng trận gió lạnh thấu xương. Ầm ầm, toàn bộ ngôi nhà lắc lư. Ba, đèn, tắt rồi, bốn phía đột nhiên chìm trong bóng tối. Cách chương.